Vạn cổ chí tôn, chương 1586. Không sợ hãi, góc truyện audio.com, mà chiêm phái lại chỉ là bình tĩnh xuất ra một khối kiếm phôi, chính là hắn dùng hơn 10 năm cuối cùng chế tạo mà thành, nhưng thủy chung vô pháp đạt được ngưng kiếm. Bởi vì thiếu khuyết chất dẫn có thể xứng với kiếm phôi này, mà bát thần băng nhị chính là tuyệt phối. Phòng yếu ly để lại hắn một mạng, để hắn dốc hết công lực suốt đời, rốt cục chế tạo ra thanh lãnh kiếm băng xương này. Cuối cùng phòng yếu ly bằng vào kiếm này đánh chết họa đấu, nhưng lâm vào trong tự trách vô tận đối với Thủy Yên La, thanh lãnh kiếm băng xương này cũng phong ấn từ đó. Chiêm phái lúc này đã đến dầu hết đèn tắt, để đền bù mong muốn của phong yếu ly, hắn mượn dùng lãnh kiếm băng xương chi lực lần thứ hai thi triển ra nghịch thiên thần thuật, để phong yếu ly và Thủy Yên La đoàn tụ trong dòng sông thời gian. Đó là một lần cuối cùng lãnh kiếm băng xương ở Tuyết Chi Quốc thi triển ra uy lực của nó, trong một đêm đã đóng băng vạn dặm. 49 ngày sau, chiêm phái công lực hao hết mà chết, mà quốc vương phong yếu ly không chịu từ trong dòng sông thời gian đi ra, thà rằng cuốn vào chảy loạn, cũng muốn ở bên Thủy Yên La. Đến tận lúc này, Tuyết Chi Quốc đã không còn tin tức về lãnh kiếm băng xương. Mà luật gia tổ tiên ta chính là từ Tuyết Chi Quốc hưng khởi đi ra ngoài, ở hơn 10 vạn năm trước đã từng có ghi chép về kiếm này, đồng thời để lại phương pháp giải phong, mãi tới sau này cũng chẳng biết tại sao mất đi. Cố sự nói xong, toàn bộ bốn phía tiểu viện đã vây quanh không ít võ giả, nhưng ở dưới ánh mắt của luật hóa phong, không người dám tiến lên đây. Phó tộc trưởng luật thúc bảo dẫn người ở bên ngoài dạo qua một vòng, cũng rốt cục đuổi theo tung tích Lý Vân Tiêu về tới luật gia, đồng dạng ở bên ngoài tiểu viện, sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm mặc không nói, chuyện sau này hắn đương nhiên biết thanh kiếm này bị đại năng sĩ năm xưa cầm trấn áp ma chủ phân thân. Luật Nam Tây kể cố sự mặc dù có chút thái quá, nhưng đại khái có thể hoàn nguyên lai lịch của kiếm này. Hắn mở miệng nói, cố sự nói xong, hẳn là nói tiếp phương pháp giải phong đi. Lý Vân Tiêu, bên ngoài tiểu viện luật thúc bảo sắc mặt chợt biến, quát dẹp đường. Người đã phạm vào tội lớn, hiện tại nhận sai còn kịp. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói, Nga, xin hỏi vị đại nhân này, thế nào một tới kịp pháp? Phải không giết ta, hãy để cho ta bình yên ly khai. Luật thúc bảo trầm giọng nói, người giết ta luật gia không ít người tưởng bình yên ly khai là không thể nào, nhưng nếu là hiện tại hối cải phối hợp chúng ta đem lãnh chuôi kiếm xương thượng cấm chế giải trừ chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu nói, lưu một mạng điều kiện tiên quyết là, luật thúc bảo lạnh giọng nói, vạch trần đan điền, phế bỏ căn cơ võ đạo. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhấc lên cây búa trong tay trực tiếp đập một cái về phía trước, một đạo lôi điện xẹt qua trời cao, hướng phía trên đầu luật hóa phong hạ xuống. Luật hóa phong kinh hãi, phát hiện bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, trơ mắt nhìn lôi điện hạ xuống, vội vàng rút ra một thanh bảo kiếm chống đỡ. Ầm ầm, hắn đâu đáng ở lôi điện, trường kiếm trực tiếp đánh bay, tranh nhiên một tiếng sáp ở phía xa, cả người bị sấm sét oanh trong nháy mắt quỳ xuống, cả vật thể đen kịt hơi nước, chỉ có hai con mắt bên trong thần sắc kinh khủng hoàn chứng minh hắn không có. Góc truyện audio.com, chết, người, dừng tay. Luật thúc bảo hoảng sợ biến sắc kinh sợ không ngớt muốn xông lại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đứng lại, luật Nam Tây bỗng nhiên nhận thấy được một thập phần khí tức nguy hiểm chiêu tới mình, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Đừng, mọi người đừng tới đây. Hắn vạn phần tin tưởng chỉ cần người bên ngoài vừa vào tiểu viện, Lý Vân Tiêu nhất định sẽ tiên đem cha con bọn họ giết. Luật thúc bảo bước chân của bị kiềm hãm, hắn tuy là phó tộc trưởng, nhưng luật Nam Tây thế nhưng cửu giai thuật luyện sư thực quyền so với hắn còn lớn hơn, nữa nếu để cho gia tộc hai vị đại thuật luyện sư thân chết cái này chịu tội hắn cũng không đảm đương nổi. Lý Vân Tiêu trên mặt hiện lên màu sắc trang nhã, châm chọc nói. Vừa rồi trong miệng vị đại nhân này nói chuyện quá mức dọa người, tay ta run một cái mới không cẩn thận đem cây búa đập vào trên đầu hóa phong đại sư, may là đúng lúc khống chế được lực đạo, nhưng lần sau vị tất đã khống chế được. Luật thúc bảo tức giận đỉnh đầu bốc khói, cả giận nói. Nhanh chóng thả ra hai vị đại sư, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi năng thừa nhận được. Lý Vân Tiêu cười nói. Nga, mời đại nhân nói với ta sẽ có hậu quả gì không? Hắn một bộ dáng chăm chú lắng nghe, luật thúc bảo nhất thời nghẹn lời, hậu quả nghiêm trọng đi nữa cũng bất quá là bỏ mình mà thôi, xem bộ dáng của đối phương nào giống như là hạng sợ chết, lời nói căn bản uy hiếp không được hắn. Luật Nam Tây cũng tức giận nói, người phải như thế nào mới có thể thả chúng ta? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lãnh kiếm băng xương, còn có phương pháp giải phong? Không được, luật Nam Tây kiên quyết cự tuyệt nói. Lãnh kiếm băng xương mặc dù trước khi nói về ngươi, nhưng ở càng lâu xa trước vốn là về ta luật gia, phương pháp giải phong càng tuyệt mật. Hắn lạnh lùng nói, mặc dù ngươi đem chúng ta phụ tử giết tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không đem hai thứ đồ này giao cho ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói, được rồi, đã như vậy thì lưu lại mạng của phụ tử các ngươi cũng đã vô dụng. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, cây búa giơ lên thật cao. Luật Nam Tây bị dọa một cái, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thủ đoạn quyết liệt lưu loát như vậy, vội vàng quơ hai tay nói. Chậm đã, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng tộc trưởng đại nhân sẽ đồng ý. Hai hàng mồ hôi lạnh từ trên mặt hắn chảy xuống, Chánh Sở vị giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, tựu càng ngày càng sợ chết. Bốn phía người của Luật gia đều là vẻ mặt hắc tuyến, bất quá bọn hắn cũng không hy vọng hai vị đại thuật luyện sư bỏ mình, bằng không đúng Luật gia thực lực ảnh hưởng thật sự là quá. Luật Thúc Bảo đột nhiên nói rằng, Lý Vân Tiêu, chỉ cần ngươi buông ra lưỡng vị đại sư, ta Luật gia thả ngươi bình yên rời đi, đồng thời tuyệt không phái người truy sát ngươi, xem coi thế nào. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Nga, có chuyện tốt như vậy, ta thiếu chút nữa lại một kích động cây búa đây. Luật Thúc Bảo tức giận muốn nổ phổi, nếu không phải hắn vừa mới đạt được tin tức Hồng Nguyệt Thành đuổi bắt Lý Vân Tiêu tuyệt sẽ không làm như vậy. Ý nghĩ của hắn là thả cho Lý Vân Tiêu rời khỏi, cũng đem người của Hồng Nguyệt Thành dẫn dắt tới, mượn tay của Hồng Nguyệt Thành trừ bỏ hắn, nhưng nghĩ không ra điều kiện để hắn. Góc chuyện audio.com, bình yên trở ra, đối phương cũng không đáp ứng. Đang ở lúc vô kế khả thi, đột nhiên một đạo tiếng huýt gió thật lớn truyền đến, hình như đến từ bốn phương tám hướng, chấn đến cả vùng đều đang rung động. Cách chương.